Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 950, áp chế. Đường bóng đá bay vào cầu môn thời điểm, Manchester City Ground trở thành sung sướng Hải Dương. Tất cả Manchester City fan bóng đá đều đang hoan hô. Tới tạo thành so sánh rõ ràng chính là Bayern Munich fan bóng đá. Bọn hắn ngơ ngác đứng tại trước chỗ ngồi của mình. Sững sờ nhìn xem cầu môn bên trong bóng đá cùng reo hò Manchester City cầu thủ. Không nghĩ tới bọn hắn vậy mà lại tại sân khách để Manchester City tiên tiến cầu. Robinho tại dẫn bóng về sau. Cấp tốc nhào về phía Vinh Quang. Cùng hắn ôm. Thế là Vinh Quang mặc kệ có muốn hay không chúc mừng. Hiện tại cũng đã chúc mừng lên. Ngay sau đó hai người bọn hắn bị càng nhiều Manchester City đồng đội vây quanh. Triệt để nhìn không thấy thân ảnh. Bayern Munich cầu thủ cùng huấn luyện viên lúc này cũng đều còn có chút không có lấy lại tinh thần. Vừa rồi Vinh dẫn bóng một đường chạy tới giết. Tất cả mọi người cho là hắn khẳng định sẽ sút gôn. Cánh trái bên trong cắt đối với Vinh Quang tới nói cũng không là vấn đề. Hắn chính dễ dàng dùng chân phải sút gôn. Tại hắn bên trong cắt về sau. Phòng thủ hắn Bayern Munich cầu thủ tại trong đầu đều nhớ tới Vinh Quang tại Bayern Munich thời. Điểm biểu hiện, tuyệt đối không thể để cho hắn sút gôn. Cho nên bọn hắn một mạch tất cả đều vây quanh. Không nghĩ tới Vinh Quang lại đem bóng đá truyền ra ngoài. Đây thật là hoàn toàn ra khỏi dự liệu của bọn hắn. Mà lại Vinh Quang một cước này cầu truyền chính là có tinh diệu như vậy. Thời cơ nắm vừa đúng. Để cho người ta tìm không ra vấn đề tới. Tại kết quả rút thăm sau khi đi ra. Bayern Munich cầu thủ ngay tại đề phòng Vinh Quang. Nghĩ hết tất cả biện pháp không cho Vinh Quang dẫn bóng. Lại không nghĩ rằng bọn hắn cũng không có bởi vì Vinh Quang sút gôn mà ném cầu. Ngược lại bởi vì Vinh Quang trợ công mà ném cầu. Một đám Bayern Munich cầu thủ ngơ ngác nhìn một màn này. Không biết nên làm thế nào cho phải. Robinho, xinh đẹp sút gôn. John Mortensen kéo dài thanh âm quát to lên, gọn gàng sút gôn. Manchester City 1-0 lấy được dẫn trước. Đương nhiên, quả cầu này có 80% công lao đều muốn về lại Vinh trên thân. Lúc trước hắn hàng loạt sắc bén đột phá. Để tất cả mọi người cho là hắn sẽ trực tiếp sút gôn. Không nghĩ tới cuối cùng hắn lựa chọn chuyền bóng. Chính là một cước này chuyền bóng. Xuyên thấu Bayern Munich hậu phòng tuyến. Nói không sai. Vinh lựa chọn phi thường ra ngoài ý định. Cũng không phải là nói Vinh vĩnh viễn sẽ không chuyền bóng. Mà là nói đều đến phần này bên trên. Hắn chuyền bóng số lần xác thực không nhiều. Manchester City bằng vào cái này dẫn bóng lấy được dẫn trước. Tiếp xuống tranh tài đối với một chi đánh phòng thủ phản kích đội bóng tới nói. Liền muốn dễ dàng nhiều. Allan Hansen ở bên cạnh lời bình nói. Lão Lôi Serve rốt cục nhớ tới bên cạnh mình còn có một đứa con trai đâu. Hắn quay đầu nhìn về phía mình nhi tử. Phát hiện hắn vẫn còn ngơ ngác nhìn về phía sân bóng. Thế là hắn dứt khoát ôm lấy hắn. Đừng cái biểu tình kia. Hiện tại dẫn bóng thế nhưng là chúng ta. Dẫn trước chính là chúng ta. Để chúng ta thỏa thích gieo hò đi. Nhi tử. Lão ba rất bình thường kích động. Thế là Cơ Luân liền bị hắn một thanh ôm vào trong ngực. Tại dẫn bóng về sau. TV tiếp sóng ống kính một mực đối chúc mừng Manchester City cầu thủ. Vinh Quang ở bên trong nhược ảnh nhược hiện. Đây là Manchester City 39 năm qua quay về Champions League cái thứ nhất dẫn bóng. Cũng không phải là Vinh đánh vào. Cái này ít nhiều có chút vượt quá dự liệu của chúng ta. Bởi vì chúng ta đều cho rằng Vinh khẳng định chính là sáng tạo lịch sử người. Bayern Munich hiển nhiên cũng cho là như vậy. Cho nên tại phòng thủ bên trong đối Vinh phi thường chiếu cố. Bất quá Vinh cũng rất tốt lợi dụng mọi người loại tâm lý này. Sau đó đem bóng đá truyền cho Robinho. Cái này cần rất lớn dũng khí. Nhưng cùng lúc cũng cần đối đồng đội đầy đủ tín nhiệm. Nếu như Robinho trận banh này không có đánh vào. Vậy liền lãng phí Vinh như thế một lần xinh đẹp chạy thật nhanh một đoạn đường dài. Khả năng hiệu quả còn không bằng để Vinh mình đến đâu. nhưng Robinho không có. Manchester City lần này phản kích phi thường thành công. Kỳ thật dạng này dẫn bóng chúng ta trước kia Manchester City trong trận đấu cũng đã từng thấy qua. Bất quá hôm nay mọi người tư duy hiển nhiên đều bị Vinh trói buộc lại. Mà Vinh liền rất tốt lợi dụng điểm này. Robinho sút gôn phi thường xinh đẹp. Nhưng càng xinh đẹp là trước kia Vinh quăng chạy thật nhanh một đoạn đường dài. Nếu như không có hắn cái này hàng loạt hơn người. Bayern Munich phòng thủ lực chú ý khả năng cũng không có dễ dàng như vậy liền để Vinh quang hấp. Dẫn đi. Đến từ các nơi trên thế giới sướng ngôn viên đều cho rằng Vinh quang mới là quả cầu này mấu chốt. Robinho mặc dù tiến vào cầu, nhưng còn phải cho Vinh quang làm lá xanh vật làm nền. Bất quá Robinho cũng không quan tâm chính là, trên thế giới này có mấy người có thể không cho Vinh quang làm vật làm nền đâu. Dù sao Robinho đến Manchester City, không có ý định cùng Vinh quang tranh lão đại. Brazil người, thiên tính tản mạn tùy tính, tranh cái này lão đại cũng không có ý gì. Không phù hợp Robinho tính cách, chỉ cần có thể hưởng thụ thắng lợi, hưởng thụ bóng đá là được rồi. Mà bây giờ hắn ngay tại làm như thế. Manchester City đánh vào bọn hắn 39 năm qua Champions League chính thi đấu trong lịch sử cái thứ nhất cầu, bất quá cái này cũng không để cho Manchester City đám cầu thủ quá hưng phấn. Bọn hắn chúc mừng thời gian cùng bình thường trong trận đấu tiến vào cầu chênh lệch thời gian. Không nhiều, không cần trọng tài chính can thiệp, bọn hắn rất bình thường nhanh liền trở về mình nửa trang. Chờ đợi Bayern Munich kéo cầu, kỳ thật đây là chuyện rất bình thường, bởi vì chi này đội bóng bên trong vẫn là có rất nhiều cầu thủ tham gia qua Champions League. Bọn hắn bây giờ chẳng qua là đổi một kiện quần áo chơi bóng tham gia mà thôi. Manchester City cái này quần áo chơi bóng có 39 niên chưa từng xuất hiện trên Champions League. Cũng không có nghĩa là mặc quần áo chơi bóng người cũng 39 niên lần thứ nhất tham gia Champions League. Những người này bên trong, rất nhiều người đều là thân kinh bách chiến cầu thủ. Chỉ là một cái Champions League dẫn bóng. Có gì ghê gớm đâu. Manchester City fan hâm mộ bóng đá còn trên khán đài reo hò chúc mừng dẫn bóng thời điểm. Manchester City đám cầu thủ đã về tới mình nửa trang. Đồng thời tại vị trí của mỗi người đứng vững, liền đợi đến đối diện Bayern Munich cầu thủ kéo cầu. Theo trọng tài chính một tiếng còi vang, Gomez đem bóng đá đá ra đi. Tranh tài lại bắt đầu. Ném cầu về sau Bayern Munich mượn lần này kéo cầu cơ hội. Hướng Manchester City cầu môn phát khởi mãnh liệt thế công. Bọn hắn tự nhiên là không cam tâm tại sân khách thua trận tranh tài. Tại ban sơ kế hoạch an bài bên trong, bọn hắn trận đấu thứ nhất là muốn thủ thắng. Trong mắt bọn hắn, Manchester City ngoại trừ một cái vinh quang bên ngoài, những người khác không đủ gây sợ. Không nghĩ tới cuối cùng dẫn bóng lại là không đủ gây sợ Robinho. Robben có thể là ném cầu về sau tối không phục Bayern Munich cầu thủ. Hắn liều mạng cùng vinh quang cạnh tranh, muốn trở thành cái thứ nhất dẫn bóng người. Không nghĩ tới mình chưa đi đến cầu, vinh quang cũng chưa đi đến cầu, tiên tiến cầu ngược lại là Robinho. Cái này tính chuyện gì a? Robben ở sau đó trong trận đấu đấu trí chi hỏa cháy hừng hực, thề phải san đều tỷ số điểm số. Hắn cũng tin tưởng mình có năng lực như thế. Trước đó mình không phải kém chút liền dẫn bóng sao? Như vậy chỉ cần lại tiếp tục làm như vậy liền tốt. Nhưng rất nhanh, Robben liền phát hiện tình huống cùng hắn chỗ dự đoán có chút không giống nhau lắm. Bayern Munich lợi dụng kéo cầu phát khởi lần này tiến công. Cũng không có chân chính uy hiếp được Manchester City cầu môn. Tiếp xuống đến phiên Manchester City tiến công. Robben ngay từ đầu là đứng tại trước trận. Cũng không có muốn tham dự phòng thủ dự định. Kết quả vinh quang ở chỗ này lại một lần qua rơi mất Schweinsteiger về sau. Đơn độc đối mặt Bastilber, liên tiếp nhanh chóng biến hướng về sau. Hắn đem Bastilber hoảng tìm không thấy Nam Bắc. Thân hình cao lớn Bastilber tại vinh quang linh hoạt trước mặt lộ ra phi thường vụng về. Tiếp xuống vinh quang lần nữa lựa chọn truyền bên trong. lại một lần đưa tới Bayern Munich phía trước cầu môn hỗn loạn tưng bừng. Cũng may cuối cùng Lam đoạt tại Beckbatov sút gôn trước đó đem bóng đá giải vây rồi ra ngoài. Nếu không làm không tốt Bayern Munich sẽ ở trong vòng 5 phút ngay cả ném hai cầu. Một màn này cả kinh nhìn trên đài cùng trước máy truyền hình Bayern Munich fan bóng đá đều hít một hơi lãnh khí. Thủ môn Bút càng phi thường phẫn nộ cùng nghĩ mà sợ. Hắn nhảy dựng lên hướng về phía ở phía trước xem trò vui Robben cao giống. Trở về phòng thủ A. Robben cũng không để ý tới Bút. Hắn phải vào cầu. Hắn nhất định không thể để cho Vinh Quang đem cái này danh tiếng đều đoạt đi. Sau đó tiến công, Robben lại một lần bên trong cắt. Bất quá lần này đã xem thấu hắn muốn làm gì, Diego Godin lần nữa nâng lên bên trên đoạt. Tại Robben bên trong cắt thời điểm, liền đem bóng đá cho phá hư hết. Để hắn liên xạ cánh cửa động tác đều không làm ra tới. Tiếp xuống bóng đá lại giao cho Vinh Quang dưới chân. Lại là một lần nhanh chóng phản kích. Lần này Vinh Quang cuối cùng với mình sút gôn. Vừa nhanh vừa mạnh sút xa đánh Bút thoát tay. Còn tốt hắn thứ hai phản ứng đầy đủ nhanh. Lập tức từ dưới đất nhào. Đem bắn ra bóng đá đặt ở dưới thân thể của mình. Liên tục hai lần. Vinh để Bayern Munich phía trước cầu môn thần hồn nát thần tính. Dẫn trước về sau Manchester City sĩ khí đi lên. Bọn hắn tại Bayern Munich phía trước cầu môn thỏa thích rong ruổi. Vinh, Vinh, lại là Vinh. Hắn đã có thể cho đồng đội trợ công. Còn có thể tự mình sáng tạo cơ hội. Đây mới thật sự là đội bóng hạch tâm. Sướng ngôn viên nhóm càng không ngừng cho Vinh Quang hát bài hát ca tụng. Đương nhiên Vinh Quang cũng xứng với bọn hắn đến tán thưởng chính là. Vinh Quang biểu hiện tốt. Cũng kéo theo còn lại Manchester City cầu thủ. Trong khoảng thời gian này, Bayern Munich dưới chân cầu thậm chí ngay cả nửa chàng đều không qua được. Bị Manchester City đặt ở mình nửa chàng. Bọn hắn cầu hướng phía trước truyền thời điểm. Xuất hiện càng nhiều sai lầm. Rất dễ dàng liền bị Manchester City cầu thủ gãy xuống. Gareth mong đợi cùng Matuidi hai người tựa như là một đường không tách ra hợp cửa sắt. Đem Bayern Munich mỗi một cái ra cầu tiến đường đều cho chặt đứt. Đoạn hạ cầu về sau, bọn hắn hoặc là đem bóng đá truyền cho Vinh Quang, hoặc là truyền cho Schneider, để Bayern Munich phòng thủ độ khó cũng không nhỏ. Bất quá nhất có uy hiếp vẫn là Vinh Quang bên này. Liền xem như Schneider, cuối cùng cũng hơn nửa sẽ đem bóng đá truyền cho Vinh Quang. Bởi vì Manchester City tại đầu này đường biên sinh động. Để Schweinsteiger căn bản không có cách nào lại tham dự tiến công. Lúc đầu tiến công rất bình thường sắc bén Bayern Munich bên phải đường. Liền bình tĩnh như vậy xuống dưới. Robben chỗ mơ ước dựa vào chính mình dẫn bóng áp chế Vinh Quang. Cũng biến thành bị Vinh Quang chỗ áp chế. Phía trước trận không chịu trở về thủ. Liền đợi đến tiến công hắn phát hiện mình có một đoạn thời gian rất dài thậm chí đều không có. Tiếp vào cầu, gặp quỷ, Robben ở trong lòng mắng. Sướng ngôn viên nhóm hiển nhiên cũng nhìn thấy điểm này. Lúc đầu Robben rất bình thường sinh động, dẫn đến Bayern Munich bên này phòng thủ một mực thần hồn nát thần tính. Nhưng khi Benitez làm ra điều chỉnh, để Vinh cùng Robinho đổi vị về sau, dựa vào Vinh sắc bén tiến công, Robben liền bị hoàn toàn áp chế. Hiện tại nguy cơ giải trừ. Manchester City dần dần nắm giữ chủ động, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.